Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 26, song sinh võ hồn ba người. Muốn trở thành cường công hệ Ninh Tiểu Thu. Tác giả: Sẽ Không Khóc Nam 2. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Lục soát tiểu thuyết Mechu Yen Chu, tìm kiếm, vì sao cuối cùng một tổ chỉ có một mình ta? Hà Thanh Phong rất nghi hoặc, mà Chu Y Tắc nhàn nhạt nhìn Hà Thanh Phong một cái nói. Ngươi cần đồng đội, ngạch, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong suy nghĩ một chút cũng đúng. Liền mình hồn thánh thực lực này, không nói những tân sinh này, coi như là nội viện học viên đều có thể càn quét. Kỳ thực Hà Thanh Phong đang nghĩ có nên hay không nói thẳng ra thực lực của mình. Nói như vậy, chắc là có thể trực tiếp nhảy qua đây phiền toái tân sinh khảo hạch trực tiếp nhập học. Thậm chí trực tiếp tốt nghiệp. Cái gọi là tân sinh tốt nghiệp tức học viện tốt nghiệp cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà Hà Thanh Phong không biết là thực lực của mình đã sớm bị Ngôn Thiếu Chiết cùng cái khác Túc lão biết được. Mà khi biết Hà Thanh Phong thực lực một khắc này, mấy người kia lại một lần nữa tụ với nhau, toàn bộ đồng ý đem Hà Thanh Phong tin tức báo cáo cho võ hồn thần điện. Nếu mà không như ngoài ý muốn, lần này tân sinh khảo hạch sau khi kết thúc, võ hồn người của thần điện liền sẽ đạt tới Sử Lai Khắc học viện. Đến lúc đó, Hà Thanh Phong liền sẽ rời đi Sử Lai Khắc, đi tới Thiên Không Đại Lục. Về phần một lần này học sinh mới khảo hạch đối với Hà Thanh Phong lại nói thuần túy chỉ là một cái giết thời gian trò chơi mà thôi. Được rồi, chính là loại này, có ý kiến mau mau nói, trở về cho các ngươi một ngày thời gian quyết định. Lớp khác hiện tại cũng đều tại phân tổ, nhưng lại tuyệt đối không có chúng ta nhanh như vậy. Mặt khác đem trên tay các ngươi giấy đều giao cho ta, sau đó các ngươi có thể tan học, sau khi trở về đều cho ta nghỉ ngơi cho khỏe. Bắt đầu ngày mai học sinh mới của khảo hạch, ta các ngươi phải 22 tổ toàn bộ tấn cấp. Nếu ai bị đào thải rồi, chẳng những muốn cuốn chăn đệm đi, ta còn sẽ cho các ngươi lưu lại một ít trí nhớ khắc sâu. Nhìn đến Chu Y trong mắt kia mang theo lạnh ý ánh mắt, mọi người đều không kềm hãm được dùng mình một cái. Không hề nghi ngờ, Chu Y lưu lại ký ức, chỉ sợ sẽ có chút khắc khổ khắc sâu trong lòng. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu, các ngươi năm người lưu một hồi. Nghe đến đó, mấy người kia bao gồm Hà Thanh Phong đều nghi ngờ một hồi. Tò mò, Hà Thanh Phong không hề rời đi. Hắn ngược lại muốn nghe Chu Y để cho mấy người lưu lại là vì cái gì. Được a, các ngươi năm cái, cố ý cho ta hạ mạ uy đúng không? Chu Y giơ tay lên bên trong mấy tờ giấy, trong đó một tờ giấy trắng, hướng trên bàn vỗ một cái. Hoắc Vũ Hạo, khống chế hệ. Tiêu Tiêu, khống chế hệ. Vương Đông, khống chế hệ. Ba người các ngươi tiểu hỗn đản cố ý chính là không phải. Tân sinh khảo hạch tuy rằng giới hạn mỗi một tổ chỉ có một tên cường công hệ, nhưng mà hạn chế ba người tính khuynh hướng không thể một dạng. Ba người các ngươi ngược lại tốt, tất cả đều là khống chế hệ. Các ngươi cố ý chính là không phải. Nếu không phải ngày mai liền mở cuộc tranh tài rồi, ta liền để các ngươi đi ra ngoài trước chạy 5 canh giờ tỉnh táo. Tỉnh táo. Mặt khác Mã Đông Hy cùng Ninh Tiểu Thu hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Mã Đông Hy ngươi rõ ràng là mẫn công hệ hồn sư, vì sao cũng muốn viết khống chế hệ hồn sư? Ninh Tiểu Thu ngươi làm phụ trợ hệ hồn sư tại sao phải viết cường công hệ? Hai người cũng cùng bọn họ ba đùa giỡn đúng không? Nói tới chỗ này, Chu Y mặt trực tiếp đen. Đen một nhóm loại kia đen. Hoắc Vũ Hạo, người nói trước đi. Người xảy ra chuyện gì? Người kia tinh thần võ hồn làm phụ trợ hệ không thể thích hợp hơn. Người cho ta mang đến khống chế hệ là ý gì? Chu Y giọng điệu để cho Hoắc Vũ Hạo giật mình trong lòng. Ngay sau đó liền vội vàng nói. Chu lão sư, ta vẫn luôn là hy vọng có thể trở thành một tên khống chế hệ chiến hồn sư. Ta tinh thần dò xét có thể nhìn tổng quát toàn trường. Hơn nữa, Ta linh lung đôi mắt tương lai hấp thu hồn hoàn bên trong nhất định sẽ có loại hình công kích hồn kỹ. Vì vậy mà, ta không muốn đơn thuần trở thành hệ phụ trợ. Khống chế hệ hẳn thích hợp hơn ta sự phát triển của tương lai. Có chút đạo lý, khống chế hệ so sánh hệ phụ trợ có tiền đồ hơn. Người như vậy chọn cũng không có gì sai. Coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Vương Đông, người giấu cái gì giấu? Đi ra cho ta. Phải nói Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu viết cái khống chế hệ còn có chút đạo lý. Ngươi thì sao? Chú ý nhìn đến ẩn náu tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng Vương Đông. Được gọi là một cái đầu đau. Ngay sau đó bất đắc dĩ nói. Đừng cho là ta không rõ. Ngươi thì không muốn cùng Hoắc Vũ Hạo tách ra đúng không? Nói ngươi ngốc đi. Ngươi hết lần này tới lần khác là trong lớp ngoại trừ Hà Thanh Phong ra tu vi cao nhất một cái. Nói ngươi thông minh đi. Ngươi vừa nát nổi bọt. Ngươi lúc nào thì gặp qua cường công hệ chiến hồn sư cùng khống chế hệ chiến hồn sư tách ra. Chia lớp là không tệ. Nhưng cường công hệ chiến hồn sư cùng khống chế hệ chiến hồn sư là phân ở chung với nhau. Ngươi tên ngu ngốc này. Cho ta sửa lại. Vừa nói. Chú Y liền cầm trong tay giấy trắng ném về hướng Vương Đông. Khục khục, tuy rằng bị chửi thành đồ ngốc. Nhưng Vương Đông vẫn như cũ là một bộ hết sức phấn khởi bộ dáng. Thật nhanh đem khống chế hệ đã đổi thành cường công hệ. Sau đó lại rất cung kính giao cho Chu Y. Sau đó hắn một bên Mã Đông Hy cùng Ninh Tiểu Thu tác lộ ra một bộ vốn là đến biểu tình như vậy. Khiến cho Vương Đông đỏ mặt vô cùng. Sau một khắc, Chu Y đưa mắt đặt ở Tiêu Tiêu trên thân. Nói, Tiêu Tiêu, nếu mà ta nhớ không lầm. Người võ hồn là khí trong võ hồn rất hiếm thấy chấn hồn đỉnh. Cũng coi là cao cấp khí võ hồn đi. Đây chấn hồn đỉnh chủ yếu công hiệu là phụ trợ. Ngươi làm sao cũng đưa ta mang đến khống chế. Chu lão sư, ta chấn hồn đỉnh cùng giống vậy chấn hồn đỉnh không quá giống nhau. Là công kích cùng phụ trợ nhất thể. Dùng để phòng ngự cũng có thể miễn cưỡng. Xem như biến dị chấn hồn đỉnh. Gọi là tam sinh chấn hồn đỉnh. Tiêu Tiêu lời nói này nói cũng vẫn tính có đạo lý. Nhưng vẫn là để cho Chu Y hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Tiêu, nếu mà ngươi lựa chọn khống chế hệ, vậy ngươi võ hồn phương hướng phát triển cũng có chút tán loạn rồi. Đối với ngươi về sau phát triển bất lợi sao? Ta đề nghị ngươi vẫn là hướng về một phương hướng phát triển tốt hơn. Coi như là biến dị võ hồn, tại thêm hồn hoàn thời điểm cũng như nhau phải có tính khuynh hướng. Nghe Chu Y mà nói, Tiêu Tiêu gật đầu một cái nói, ta biết, cho nên ta tại tam sinh chấn hồn đỉnh năng lực bên trên chủ yếu tuyển trạch rồi công kích và phòng ngự, nhưng mà chủ yếu nhất là, ta là song sinh võ hồn, ta một cái khác võ hồn có thể tiến hành khống chế cùng phụ trợ. Tiêu Tiêu lời nói khiến cho Chu Y cùng Hoắc Vũ Hạo kinh sợ, nếu như là song sinh võ hồn mà nói. Ngươi lựa chọn khống chế hệ cũng nói còn nghe được. Kia sao hai người các ngươi đâu? Cuối cùng, Chu Y đem ánh mắt nhìn về phía Mã Đông Hy cùng Ninh Tiểu Thu. Một cái mẫn công hệ muốn trở thành một khống chế hệ. Một cái hệ phụ trợ muốn trở thành cường công hệ. Đây nói ra há chẳng phải là nói linh tinh. Báo cáo lão sư, tuy rằng ta võ hồn là Phượng Hoàng. Theo đạo lý hẳn nhớ mẫn công hệ hoặc là cường công hệ hồn sư phát triển. Nhưng mà ta còn có một cái khác võ hồn, so sánh trở thành một tên mẫn công hệ hồn sư, ta càng yêu thích trở thành khống chế chiến trường hồn sư. Sau đó bằng vào song sinh võ hồn ưu thế cho đối phương tạo thành không tưởng được hiệu quả. Mã, Đông Hy lời này vừa nói ra, không riêng gì Tiêu Tiêu. Chú ý, Hoắc Vũ Hạo ba người kinh ngạc một chút, ngay cả Hà Thanh Phong liền kinh ngạc một chút. Hắn không muốn đến bàn tử nữ nhi vậy mà cũng là một cái song sinh võ hồn. Nghe Mã Đông Hy mà nói, Chu Y thấy phải cẩn thận bẩn có chút gào không được. Song sinh võ hồn một hồi đi ra hai cái, vẫn là mình ban, đây hạnh phúc đến quá đột ngột. Đợi bình tĩnh một hồi sau đó, Chu Y lại đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Thu. Ninh Tiểu Thu ngươi thì sao? Ta nhớ không lầm ngươi võ hồn là thất bảo lưu ly tháp đi. Hơn nữa lấy tính cách của ngươi, trở thành một tên hệ phụ trợ hồn sư cũng không dễ dàng. Cũng không cần nói là một tên cường công hệ hồn sư rồi. Nhưng mà Ninh Tiểu Thu tắc yếu ớt nói ra. Lão sư, ta cũng là song sinh võ hồn. Ta còn có một cái khác cường công hệ đỉnh cấp võ hồn. Hơn nữa tình huống của ta có một chút đặc thù. Sử dụng khác nhau võ hồn thời điểm ta liền biết thay đổi không giống nhau. Cụ thể nhóm lão sư ngươi thấy được ngươi sẽ biết. Chấm ngoặc kép, nhìn đến đây. Chú ý ngây người. Hoắc Vũ Hạo ngây người. Tiêu Tiêu ngây người. Chú ý ngốc là bởi vì nàng trước mắt có ba cái song sinh võ hồn thiên tài. Một cái song sinh võ hồn đều là cực kỳ khó được. Nhưng bây giờ một hồi xuất hiện ba cái. Cái này khiến trái tim của nàng có chút gào không được. May mà hắn không biết Vương Đông cũng là song sinh võ hồn. Nếu không sợ rằng sẽ tại chỗ từ trần. Hoắc Vũ Hạo ngốc là bởi vì hắn chưa từng thấy qua nhiều như vậy song sinh võ hồn. Mà Tiêu Tiêu ngây ngô là bởi vì không muốn đến trừ mình ra. Bên cạnh mình lượng người bạn học vậy mà giống như hắn đều là song sinh võ hồn. Mà Hà Thanh Phong tắc không khỏi thở dài nói. Không hổ là thần con. Thiên phú này chính là không so được. Lời nói bản thân ta đâu. Ta cảm giác giống như cũng là cái song sinh võ hồn thiên tài tới đây. Ta một cái khác võ hồn kêu là gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.